thân riêng mình dở dàng. Anh nào mong mơ quyền quý cao xa, một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một vàng thiên lý giang ngang, đường tình hai đứa thênh thang. Tại em đó nên riêng mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia môi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đày hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Khi xưa không nói nên đâu ngờ, để rồi anh chắc em hững hờ, để rồi em chắc anh hững hờ. Xa một đường đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan tan, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu. Anh đừng giận em, đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình thắm trong lòng, tình đầu nay đã không mong. Ngắm tuyết lạnh mùa đông. Em đó nên riêng mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia môi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đày hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả. Khi xưa không nói nên đâu ngờ, để rồi em chắc anh hờ, để rồi em chắc anh hờ. Xa một đường đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan tan, cho đôi đường cách nhau xin hiểu vì đâu. Anh đừng giận em, đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong. Cầm bằng ôm tiếc lại mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình lòng, tình đầu nay đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông.